Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1017. Đệ 1017 chương hành hạ đến chết. 3. Lại nào biết đâu rằng này nam tử nhìn thấy này băng lúc sau, chỉ là khinh miệt liếc mắt Bạch San. Kẻ hèn 35 cấp băng, thật cho rằng thiên hạ vô địch. Chỉ thấy kia nam tử nhẹ nhàng một dậm chân, kia băng nháy mắt vỡ vụn thành khối. Mà trước mắt bề rộng chừng một thước hậu tường băng hắn một quyền liền đánh nát. Đồng thời xoay người một chân, hét thảm một tiếng, cái kia tập kích hắn thiếu nữ liền bị nàng đạp tới rồi góc tường, hơn nữa đâm nát kia mặt tường. Mạnh Hân không ngừng ho ra máu. Không, Bạch Linh xuyên thấu qua cửa phiết đến một màn này, thanh âm có chút thay đổi bộ dáng. Xem ra, ngươi quả nhiên lợi hại. Như vậy bộ dáng, còn có tâm tư quan sát người khác như thế nào? Kia cấp 43 còn mang theo kính dâm nam tử liếm liếm ngón trỏ thượng mang theo kim loại, bao mặt trên lây dính huyết. Kia đúng là cắt qua Bạch Linh thân hình mang đến huyết. Hiện tại Bạch Linh vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều cùng chi có nhất định chênh lệch. Mấu chốt trên người còn không có kia mạch đập cùng huyệt đạo chung năng lượng. Nói cách khác nàng không có át chủ bài. Vốn dĩ ở hiện tại lúc này, liền tính là kiếp trước Bạch Linh cũng chưa bao giờ gặp qua 25 cấp trở lên dị năng giả. Kia quả thực chính là căn cứ trung cấp bậc cao nhất người. Bọn họ tấn chức đến cái này cấp bậc, đối Bạch Linh tới nói đều là vận khí cực hảo bồi dưỡng. Nhưng bọn họ đâu, đều là 40 nhiều cấp dị năng giả. Có thể nghĩ đại gia tộc nội tình so với bọn hắn tưởng còn muốn thâm hơn. Quan trọng nhất chính là trừ bỏ Bạch Tiểu Khê, Chu Soái Nghệ đám người ở bọn họ uy áp dưới căn bản là không có bất luận cái gì trở tay chi lực. Chẳng sợ bọn họ là hơn 30 cấp dị năng, phụt một tiếng, Bạch Linh đầu vai bị lợi chào cắt qua, lập tức xuất hiện một cái khắc cốt vết thương, huyết thình thịch ra bên ngoài mạo. Bạch Linh không rảnh lo đau đớn nói rõ muốn đi trợ giúp Bạch Tiểu Khê đám người, nhưng trong chớp mắt đã bị kia cấp 43 dị năng giả ngăn cản. Thủy Miểu Miểu cùng Tôn Trấn hai người chiến đấu một cái cấp 41 dị năng giả, tự nhiên cũng là bị tàn ngược một phương. Trên người không chỉ là huyết, thậm chí còn có thể đủ nhìn đến bởi vì quá lớn lực lượng đánh sâu vào, còn có thể nhìn thấy đứt tay đứt chân mặt trên đột ra tới đoạn cốt. Đao sẹo cùng kiều lệ nơi nào có thể nhẫn. Nhìn đến này đó toát ra tới cao cấp dị năng giả, nơi nào không biết toàn bộ dòng binh đoàn hắc ưng trong doanh địa mặt người tất nhiên toàn bộ đã chết. Nghĩ đến đây đau sẹo cùng kiều lệ liền đau lòng khó nhịn. Kiều lệ càng là khóc giống lên. Bọn họ cái này đội ngũ người dọc theo đường đi từ Mạt Thế đi tới phấn đấu cho tới hôm nay không dễ dàng a. Không chỉ có như thế, bọn họ chi gian tình nghĩa càng là so thủ túc người thân trả hết. Đao sẹo đã không màng tất cả lao ra đi, chẳng sợ cùng bọn họ đồng quy vu tận cũng không tiếc. Kiều lệ tuy rằng là quan hệ dị năng giả, nhưng tốt xấu cũng là 40 cấp, thân thể lực lượng tốc độ tự nhiên cũng ở 40 cấp. Bản thân nàng cũng không phải cái gì kiều nương nhi, thân thủ ở toàn bộ đội ngũ chung cũng rõ như ban ngày. Cũng gia nhập trận này chém giết bên trong, ai cũng không ngờ tới, bọn họ cực cực khổ khổ nhiệm vụ trở về, còn chưa nghỉ ngơi một ngày, liền lọt vào căn cứ người diệt sát. Càng vì nghĩ đến căn cứ trung hạ chính quân như thế ti tiện, nhân tính đánh mất tới rồi loại tình trạng này, liền chính mình vợ con người thân đều không buông tha. đã chịu quấy dày, kia tinh thần quấy nhiễu cuối cùng là biến mất. Nhưng nằm trên mặt đất, Điền Tiểu Binh đã hơi thở thoi thóp, thở hổn hển, lại không nghĩ bất quá vài giây. Hắn liền cắn răng, chẳng sợ nếm tới rồi huyết tinh cũng lảo đảo bò lên. Hướng tới Bạch Linh phương hướng nhìn mắt lúc sau, nghiêng ngả lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Này phiên bộ dáng hiển nhiên là muốn đi hỗ trợ. Hết chương.